Chương 25, mái nẹ tân phiền phức. Chương 25, mái nẹ tân phiền phức nhìn tiểu hoàng đế tựa hồ có chút đấu kỵ dáng vẻ, Lữ Trác cười sờ sờ đầu của nàng. Na nở dê à na nở dê cùng ta hữu duyên. Lộ ra một cái thần côn như thế khuôn mặt tươi cười, sau đó khoát tay hào nói, quên đi, trước tiên không nói cái này, tìm một chỗ trụ một tí. Nếu nhìn thấy cái này nì tật dạch bình ngực ngạo kiểu tiểu lò ly mãi nẹ, như vậy liền không vội đem nàng như thế nào, Lữ Trác còn muốn nhượng nì tật dạch bình thường thành lập đây. Mang theo tiểu hoàng đế, Lữ Trác trực tiếp nên ngang đi vào phủ thành chủ. Người thành chủ kia không quen biết tiểu hoàng đế, không quen biết Lữ Trác, nhưng cũng nhận thức Lữ Trác trong tay đế vương lệnh, nhất thời hùng hục đem Lữ Trác ba người mời đến trong phủ thành chủ. Năng lực mang theo đế vương lệnh loại này chí cao vô thượng, tượng trưng hoàng quyền lệnh bài, khẳng định là đại nhân vật nếu như tạo mối quan hệ, nói không chắc chính mình liền năng lực thăng quan điều động tới đế đô đi tới. Đối với cái này không ngừng lấy lòng thành chủ, Lữ Trác chỉ là nhẹ nhàng một câu xuống, đứa kia liền bé ngoan lùi ra. Người này hảo phiền ai, nếu như không đi nữa, chấm liền phải tức giận. Tiểu hoàng đế hai tay ôm ngực, dùng mũi hừ một tiếng, biểu đạt chính mình bất mãn. Đừng vẫn chấm, chấm, nơi này không phải đế đô. Nếu như thân phận ngươi bị nhận ra, nhưng là phải đi tới cái nào người khác quỳ đến cái nào. Lữ Trác mỉm cười nặn nặn tiểu hoàng đế khuôn mặt nhỏ, sau đó thuận lợi lấy ra một bao mới đồ ăn vặt đưa cho cụ dồn. Cụ dồn yên lặng tiếp nhận đồ ăn vặt, không nói một lời tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó chậm rãi bắt đầu ăn. Tiểu hoàng đế trong lúc nhất thời cảm thấy vô vị, chạy tới đánh nổi lên cụ dồn đồ ăn vặt, nhất thời trêu đến cụ dồn nổi khủng. Cầm tệ ấy cụ giặt phở xạ đuổi theo na nở dê khắp phòng chạy. Cứu mạng nha hộ giá có người muốn hành thích vua rồi, tiểu hoàng đế một bên chạy một bên gọi, nhưng là mang theo một cái khuôn mặt tươi cười. Không ngừng mà cười khanh khách, nhánh hoa run rẩy. Chạy vài vòng. Phát hiện mình là không chạy nổi cụ rộm, tiểu hoàng đế đem trong tay đánh đến đồ ăn vặt đột nhiên ném cho Lữ Trác. Đế sư đại nhân, nhanh hộ giá cụ rộm hai con mắt to, bá một tí liền rời đi tầm mắt. Trừng trừng nhìn chằm chằm này bị ném đến Lữ Trác trong tay đồ ăn vặt. Lữ Trác nhìn một chút trốn ở sau lưng của hắn, còn ở che miệng nhạc tiểu hoàng đế, cũng không nhịn được cười cợt, nói, ta nói qua bao nhiêu lần, nhượng ngươi không nên nắm đồ ăn vặt thứ này cùng cụ dồn đùa dơ tới. Nhân ra chính là cảm thấy cụ dồn muội muội có vẻ tức giận đẹp đẽ dô y ngay khi Lữ Trác nhìn tiểu hoàng đế cùng cụ dồn hàng ngày chơi đùa thời điểm. Cái kia xem ra có chút vẻ mặt gian rào thành chủ dĩ nhiên lại tự mình tự đi vào. Nhìn người thành chủ kia, Lữ Trác vẻ mặt lạnh lẽo, nói, tại sao lại đến rồi đại nhân tiểu nhân chỉ là đến đưa ít đồ. Người thành chủ kia một bộ lo sợ tắt mét mặt mày dáng vẻ, hướng về phía Lữ Trác đột nhiên cúi cung, sau đó đưa tới một cái phong thư. Lữ Trác liếc mắt một cái, liền biết bên trong là một tờ đế quốc thông dụng kim phiếu, có chừng hơn 1.200. Này hay vẫn là một cái nho nhỏ. Tương đương với huyện lệnh một cấp bậc thành chủ, cướp đoạt đồ vật bởi vậy có thể thấy được. Đế quốc lúc này đã nát đến tận xương thủy, nhân dân hoàn toàn là quý tộc cùng làm quan nghiền ép tiền tài công cụ. Không có đi đón cái kia phong thư, Lữ Trác lạnh lùng nói, đi ra ngoài chuyện này người thành chủ kia nhất thời cảm thấy run lên trong lòng. Không có lý do gì A Cao Y Na Ho làm quan không thích tiền Cao Y Na Ho đại nhân từ phía trên đi xuống, không phải đến quát tiền đúng rồi trong mắt vi hơi thiểm. Người thành chủ kia lần thứ hai lộ ra một cái cười híp mắt dáng vẻ. Sau đó hướng về phía sau phất phất tay. Liền thấy hai tên hình dạng vẫn tính tuấn tú tỷ nữ, bé ngoan đi vào. Nô tỷ tham kiến đại nhân có thể đối với nô tỷ làm bất cứ chuyện gì nha. Đi ra ngoài đừng làm cho ta nói lần thứ ba, Lữ Trác lạnh lùng trả lời một câu. Hắn không thích loại này, khiến người ta cảm thấy buồn nôn lấy lòng. Muốn lấy lòng. Hắn tùy tiện đi chính mình thánh giới cuống một vòng, liền không biết có bao nhiêu đồ vật đưa tới, hơn nữa những thứ đó đối với hắn mà nói đều là một điểm giá trị đều không có. Lần này, Lữ Trác ngữ khí làm cho cả phòng khách nhiệt độ đều chậm lại, người thành chủ kia nhất thời sợ hãi đến thân thể run lên, vội vã lăn ra ngoài. Duy nhất không có cảm giác đến bầu không khí không đúng hai người, tự nhiên là Ngô Cở sau lưng Lữ Trác, đem thành chủ cái gì đều coi thường đi cụ dồn cùng tiểu hoàng đế. Cụ dồn chính cảnh giác ôm đồ ăn vặt, nhìn tiểu hoàng đế, đồng thời đem tệ ấy cụ giặt phở xạ kháng trên bờ vai, một bộ ngươi dám cướp ta liền chặt ngươi dáng vẻ. Mà tiểu hoàng đế nhưng là vòng quanh na nở dê xoay quanh, không ngừng cười khanh khách, muốn tìm một cơ hội đem đồ ăn vặt đoạt tới. Hai nha đầu này huyên náo chính hoan, tình cảnh lúc trước hoàn toàn bị các nàng không thèm đếm xỉa đến. Lữ Trác nhíu nhíu mày, nhìn người thành chủ kia cuối cùng hay vẫn là để lên bàn kim phiếu, lắc đầu một cái, tiện tay vung lên, liền biến mất không còn tăm hơi. Người thành chủ kia ảo não đi ra, đang buồn bực chính mình là đến đưa tiền đưa nữ nhân, làm sao sẽ chọc cho đến Lữ Trác tức giận đem mình anh lúc đi ra, đột nhiên một cái giật mình, nghĩ đến cùng Lữ Trác đồng thời cụ dồn cùng tiểu hoàng đế. Lúc này tiểu hoàng đế đã có 11 tuổi, mà cụ dồn cu nở dê có 12 tuổi. Bất quá hai nha đầu này như trước là kiểu tiểu lõ ly, thậm chí còn chưa bắt đầu phát dục. Chẳng lẽ vị đại nhân này yêu thích loại này ngây ngô cũng đúng, đại nhân mà, đều là có đặc thù mê đột nhiên vỗ một cái chán của chính mình, thành chủ thầm mắng mình ngu xuẩn, vô ngông ngựa đến mã trên đùi. Sau đó hắn lập tức gọi tới thủ hạ, dặn dò đi toàn thành tìm kiếm đẹp đẽ, 11-12 tuổi, tìm tơ ý liền trực tiếp bắt tới. Chỉ cần không phải trong thành mấy người quý tộc, đều trực tiếp chụp tới, coi như là quý tộc, e sợ biết Lữ Trác cái này mang theo đế vương lệnh đến đại nhân, cũng sẽ bé ngoan đem mình ra tiểu thư cái gì đưa tới. Bấu víu quan hệ, nắm tiền nắm người phụ nữ tới lập quan hệ, đây cơ hồ đã thành đế quốc một cái quy tắc rồi. Ngay khi cụ dồn cùng tiểu hoàng đế đều mệt mỏi, bị Lữ Trác ôm vào trong lòng ngủ say thời điểm, Lữ Trác nhưng thả ra cảm nhận của chính mình, quan tâm trong thành, cái kia hồng nhạt tóc dài tiểu nha đầu. Một lát sau, Lữ Trác chân mày cau lại, sửng sốt một chút sau đó, vẻ mặt dần dần lạnh xuống. Chuyện lúc trước, hắn còn thật không có rất đừng nóng giận, dù sao người thành chủ kia là đến kỳ nhuyễn kỳ tốt đẹp. Hiện tại Lữ Trác trong mắt, ở trong thành trên một con đường, mài nẹ chính lung tung không có mục đích đi tới, kéo có chút hể vải thân thể. Đang lúc này, một đống binh sĩ nên ngang từ trên đường phố đi qua, từng cái hung thần ác sát. Ánh mắt không ngừng đảo qua 11-12 tuổi khoảng chừng tiểu nha đầu. Mãi nẹ nhìn thấy một đội binh sĩ như thế đi tới, theo bản năng tách ra, dựa vào con đường tít ngoài rìa, thủy chính mình đầu nhỏ. Na nở dê là biết như thế nào bảo vệ mình, nhiều nhất cũng là bởi vì hôn huyết thân phận, sẽ cho người đối với nàng căm ghét, nhưng sẽ không lên cấp độ càng sâu ác nghiệm. Bằng không cô đơn nhất nhân na nở dê, căn bản không thể từ nó ken trái bẹt cùng đế quốc chỗ giao giới. Một đường đi tới đế đô.